Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1205, chương 1205, Thuấn Di cùng Như Ý Kim Thân. Võ tinh lấp lánh, chương 1205, Thuấn Di cùng Như Ý Kim Thân rầm rập. Long Quy Phiên Hải Thuật đã bị Dương Vũ tu luyện đến nỗi hỏa thuần thanh tình trạng. Có chân long cùng huyền vũ hai loại sức mạnh gia trì phía dưới, bạo phát ra siêu mạnh mẽ chiến lực, phảng phất muốn đem thiên địa đều lật ngược lái đi. Cho dù là rất nhiều cổ Phật đánh tới ấn ký, đều bị nó hết thảy đánh nát rơi. Dương Vũ cùng Kim Tù kịch liệt địa đối chiến tại một khối. Hóa trên Thánh Sơn xuất hiện từng tôn kim Phật hình bóng. Còn có chân long cùng huyền vũ hư ảnh, bọn chúng đang không ngừng giao thoa đụng nhau, tạo thành một mảnh dị tượng. Hai người bọn hắn giao tốc độ quá nhanh, cái khác thiên kiêu đều khó mà bắt giữ đạt được. Bọn hắn mới phát hiện cùng Dương Vũ, Kim Tù hai người chênh lệch thật sự là quá lớn. Về sau bọn hắn tại hai người này trước mặt, chỉ sợ là liên chiến ý đều đề lên không nổi. Đây mới là địch thiên kiêu. Dương Vũ không nghĩ tới Kim Tù sẽ cường hãn đến một bước này. Nếu như hắn không tại Hóa Thánh Trì bên trong liên tục đột phá cảnh giới, hôm nay hắn sắp thành Kim Tù hạ bại tướng. Kim Tù đem rất nhiều Phật kỹ thi triển đi ra, mỗi một chiêu đều là dẫn động Phật phù bao phủ gia trì, chiến lực xác thực biến thái đến đáng sợ. Nhưng là hắn càng giật mình Dương Vũ tăng lên. Hắn vốn chính là chuyển thế chi thân, mang theo trí nhớ của kiếp trước cùng lực lượng, một lần nữa rèn luyện thịt mới thể về sau, mới đưa lúc đầu lực lượng dần dần giải phong, mới trở nên cường đại như vậy. Mà Dương Vũ dựa vào cái gì cùng hắn mạnh như nhau lớn? Hẳn là Dương Vũ cũng là chuyển thế chi thân, chuyển thế tái sinh. Đây chính là thiên đại duyên, ức vạn bên trong cũng chưa chắc xuất hiện một cái. Kim Tù chính là loại này ức vạn bên trong người may mắn, mang theo một đời trước ký ức cùng lực lượng chuyển sinh, đổi một cái thân thể, sống thêm một thế. Còn lại mấy cái bên kia cường giả muốn sống thêm xuống dưới, bình thường đều là đoạt xá cái khác nhục thân mà sống. Loại tình huống này lợi và hại hết sức rõ ràng. Lợi một mặt là linh hồn ý chí có thể mượn thể sống thêm xuống dưới. Tệ một mặt thì là pháp cùng đoạt xá nhục thân phù hợp, thực lực kia đem khó mà tiến thêm, rất nhanh lại sẽ chết già rơi. Kim Tù là chuyển thế tái sinh chi thân, hắn có thể cường đại như vậy hoàn toàn có thể tiếp nhận. Dương Vũ cũng có đặc hữu duyên, hắn cứu được tiểu hắc bắt đầu, liền được thượng thiên chiếu cố. Hắn dựa vào bất tử chi thân, liên tục gặp phải nguy đều có thể biến nguy thành an, thu được rất nhiều duyên, càng ngày càng cường đại. Có thể có được hôm nay cũng không phải là ngẫu nhiên. Hai đại tuyệt thế thiên kiêu điên cuồng địa đụng vào nhau, liền như là hai viên lưu tinh tại va chạm vào nhau, bắn lên ra đếm được hỏa hoa, hình tinh thần lực lượng bị bọn hắn hấp dẫn mà đến. Đỉnh cấp thánh nhân hấp dẫn mà đến tinh thần lực lượng cũng bất quá như thế mà thôi. Hai người này tuyệt đối không phải người. Không sai, làm sao có thể cường đại đến như thế không hợp thói thường đâu. Thật sự là không tiếp thụ được. Trước kia còn cảm thấy cùng bọn hắn chênh lệch không phải rất lớn, chỉ cần cố gắng một chút xíu liền có thể đuổi kịp. Hiện tại cảm giác một tia hy vọng cũng không có. Dương Vũ cường đại đến mức này, ta là có thể lý giải. Không phải hắn cũng thành không được địch chi hoàng, thế nhưng là Kim Tù vì sao cũng có thể cường đại như vậy? Hắn đến cùng là lai lịch gì? Ngoặc kép chấm chấm. Những này thiên kiêu nhóm bị hai người này hiện ra thực lực hù dọa, thật sự là quá cường đại, để bọn hắn sinh ra lớn lao chênh lệch cảm giác. Tử Ngữ Nguyệt, Mộng Băng Tuyết cùng Thư Vũ Quân bọn người ở trong lòng yên lặng thay Dương Vũ cố lên. các nàng cũng không hy vọng Dương Vũ tại dưới loại trường hợp này bị đánh bại. Kim Hạo Thần cùng Kim Hạo Vũ thì là hy vọng Kim Tù đánh thắng Dương Vũ, thay bọn hắn ra một hơi. Đồng thời bọn hắn cũng mang theo nồng đậm nghi hoặc chi ý. Người trước mắt này đến cùng phải hay không bọn hắn chết đi phụ thân tái sinh chi thân? Lại là một tiếng vang vọng về sau. Dương Vũ cùng Kim Tù riêng phần mình điểm ra. Trên thân hai người không có nửa điểm xốc xếch bộ dáng. Phảng phất đều chưa từng chém giết qua. Chỉ có riêng phần mình tràn đầy chiến khí tràn ngập, mới khiến cho người cảm thấy có một tia chân thực cảm giác. Người ta làm nóng người đến đây là kết thúc đi. Kim Tù xóa hiện lấy vẻ tươi cười nói. Cũng tốt, tiếp xuống liền phân thắng bại đi. Dương Vũ gật đầu đáp. Tốt, người xuất chiêu trước vẫn là ta xuất chiêu trước? Kim Tù lại hỏi. Ta là địch chi hoàng, ngươi tới trước đi. Ha ha, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Một tiếng, thanh âm, đến từ viễn cổ Phật âm, chấn thiên động địa, thẳng vào sâu trong linh hồn. Đây là pháp ngăn cản âm ba công kích, Dương Vũ cũng sẽ dùng, thanh âm. Thế nhưng là cùng Kim Tù so sánh, lại là thiếu một cỗ càng thuần túy Phật khí, uy lực muốn yếu hơn một chút. Phật âm diệt hồn, nếu là những người khác đối mặt cái này Phật âm, linh hồn tất bị đánh rách tả tơi xóa bỏ. Dương Vũ lực lượng linh hồn không chỉ có cường đại, mà lại lực phòng ngự kinh người. Thần đình bên trong đạo hoa thu nhốt vào, đem Phật âm cản trở lại, cũng không đối linh hồn cấu thành ảnh hưởng quá lớn. Kim Tù tại phun ra âm thời điểm, thân hình đã biến mất tại nguyên chỗ. Khi hắn thời điểm xuất hiện lại, hắn trưởng đối Dương Vũ đỉnh đầu giận đập mà xuống. Đây chính là tuyệt mệnh một kích. Cái này cũng mới là Kim Tù lộ ra hung hãn sát phạt một mặt. Có thể lấy chuyển thế chi thân lại xuất hiện kiêu hùng. Nơi nào có hiền lành gì có thể nói. Dương Vũ phản ứng so nhạy cảm, nâng lên đỡ được Kim Tù một kích này. Một cái khác đầu cánh tay thì là hướng phía Kim Tù giận quăng tới. Man thần tí, bây giờ man thần tí uy lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một tay quét ngang mà đi, có hoạch tảo thiên quân chi thế, lực lớn nghèo, đồng thời còn ẩn chứa một cỗ thần táng chi khí. Một khi thần táng chi khí xâm nhập sinh linh bên trong thân thể, chắc chắn sẽ thôn phệ sinh linh sinh, thuấn di thiên phú. Không đợi Dương Vũ man thần tí nện vào Kim Tù, thiên phú của hắn thần thông phóng thích, di chuyển tức thời đến Dương Vũ khác một bên, lại là một trường giận đập mà đi. Lần này Dương Vũ tránh không khỏi, phía sau lưng thánh giáp bị đập một trường, thân hình như đạn pháo bay ra ngoài. May mắn lực phòng ngự của hắn lượng mang theo cường đại tá kinh, nếu không một trường này đủ để cho hắn thụ thương. Kim Tù lại một lần nữa thuấn di, lại là một cái kim trưởng hướng phía Dương Vũ yếu hại vỗ tới. Thuấn di thiên phú, tuyệt đối thuộc về đỉnh cấp thiên phú liệt kê. Xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị. Cho dù là Dương Vũ cũng không thể đủ ngay đầu tiên phát giác được Kim Tù phương vị chỗ. Dương Vũ liên tục trúng Kim Tù mười mấy trưởng, đem người xung quanh đều nhìn ngây người. Dương Vũ thế nhưng là công nhận địch chi hoàng. Thế mà cũng không phải Kim Tù đúng không? Dương Vũ cũng không phải một cái tùy tiện nhận thua chủ. Chỉ thủ không công cũng không phải tính cách của hắn. Kim Tù một trường so một trường lực lượng cường đại, tựa như là cổ Phật giáng lâm, lại nhiều đập mấy trường. Hắn huyền vũ thánh giáp cũng phải bị đánh nứt. Phong thần thối, Dương Vũ thay đổi lấy thân thể, tạo thành không gian bão táp. Đem Kim Tù trong nháy mắt tiết tấu triệt để làm rối loạn. Kim Tù muốn lại tới gần hắn, tất bị cơn bão táp này lực lượng tập bên trong, rốt cuộc pháp làm được thuấn di công kích năng lực của hắn. Kim Tù xuất hiện tại một phương hướng khác, bên trong nhiều thêm một món như ý Phật binh. Đây chính là một kiện thần binh chân chính, Đương Như Ý vung xuống thời điểm, mang theo nồng đậm Phật lực đối Dương Vũ nghiền ép mà đi. Đây là thuần túy như ý Phật lực, so đấu chính là chân chính lực lượng đối kháng, cho dù là nửa bước thông thiên đều chưa hẳn dám tùy tiện đón đỡ. Đây chính là Kim Tù chân chính chiến lực. Kim Tù đã vận dụng thần binh, Dương Vũ lại không vận dụng thần binh, chỉ có một con đường chết. Phân thắng bại đi, Dương Vũ ở trong lòng nỉ non một tiếng, một thanh thần kiếm xuất hiện tại bên trong, hướng phía Kim Tù chém ra ngoài. Liệt giới, Dương Vũ lĩnh ngộ thôn tinh kiếm đạo về sau, lại sử dụng thôn tinh kiếm kỹ, uy lực đã tăng mấy lần không thôi. Một kiếm chém ra, bầu trời bị chia làm hai nửa, ngay cả kia cổ Phật cũng bị chém thành vỡ nát. Kim Tù hoảng hốt, hắn rốt cục từ trên thân Dương Vũ cảm nhận được nồng đậm uy hiếp. Hắn thuấn di né tránh, nhưng trên bờ vai vẫn là bị kiếm khí phá bên trong. Khối lớn huyết nhục rơi xuống, hủy tinh, Dương Vũ kiếm thứ nhất lại chém ra, vừa kiếm khí tạo thành một phương kinh khủng kiếm vực, đem hơn 10 dặm chi địa hết thảy bao phủ, dày đặc kiếm khí rơi xuống như mưa, ai cũng chạy không thoát kiếm này mưa lao tù. Võ Đăng Thất Hiệp đứng đầu Tống Thanh nhìn xem một màn này, xóa hiện vẻ kinh ngạc tự nói nói, đây mới thật sự là kiếm đạo. Sau một khắc, hắn thế mà tiến vào hiểu đạo trạng thái, hắn bắt được hắn, hình kiếm vực chi đạo, phương hướng. Võ Đăng Thất Hiệp chi mạt chớ địch cũng nhìn xem Dương Vũ cái này tinh diệu kiếm kỹ. Trong mắt lóe lên ý chí chiến đấu dày đặc, kiếm tâm thông minh, kiếm khí như hồng, nên được bên trên địch xưng hào. Võ Đăng Thất Hiệp bên trong ngoại trừ Tống Thanh đụng chạm đến kiếm đạo biên giới bên ngoài, là thuộc chớ địch sớm lĩnh ngộ thuộc về hắn kiếm đạo. Hắn mới là thất hiệp bên trong chiến lực mạnh nhất người. Dương Vũ đến xem sao sông đều hiện chi thế, luyện thôn tinh kiếm đạo, cuối cùng là tạo thành trấn áp Kim Tù chi thế. Nếu như không có thôn tinh kiếm đạo, hắn nhất định phải vận dụng sinh tử chi đạo mới có thể đem Kim Tù trấn áp. Kim Tù cũng sẽ không dễ dàng như vậy nhận thua. Hắn quát tháo một tiếng, như ý kim thân. Sau một khắc, thân thể của hắn cấp tốc dài cao, trở thành một tôn kim sắc đại Phật. Một con kim chung quanh quẩn ở trên người hắn, tạo thành phòng ngự cường đại nhất, mà chiến lược của hắn cũng nương theo lấy hắn kim thân biến lớn, mà trở nên càng cường đại. Hắn bên trong ngọc như ý vung ra ngoài, đem Dương Vũ kiếm vực lực lượng hết thảy đánh nát. Đây là một tôn bất bại Phật thân, rất khó tu luyện, nhất định phải là nhục thân cường hãn đến cực hạn, phương có thể tiếp nhận cái này kim thân chi lực. Kim Tù không có thành thánh trước đó, liền có được thánh thể. Bây giờ thành thánh về sau, thánh thể càng cường đại, bộc phát môn này bí thuật hoàn toàn có thể chịu đựng được. Chỉ bất quá lấy hắn thực lực bây giờ cũng chỉ có thể chống đỡ nửa khắc đồng hồ. Cho nên muốn thắng Dương Vũ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Đem ta bước đến mức này, Dương Vũ ngươi đầy đủ lợi hại, nhưng ngươi vẫn là muốn bại. Kim Tù thét dài một tiếng, thuấn di thiên phú lại xuất hiện. Khi hắn thời điểm xuất hiện lại, như ý đã bao phủ tại Dương Vũ trên đỉnh đầu. Một kích này nện xuống, Dương Vũ tuyệt đối đầu bảo mà chết. Cái này như ý bảo bối nhưng là chân chính thần binh. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Dương Vũ tiến công đoạn xuất hiện biến hóa lớn. Một phương lôi điện khí tràng thoáng hiện, vừa lôi điện hình thành điện xoa ở chỗ này tứ ngược oanh tạc, cản trở Kim Tù tập kích. Ngươi ngăn không được, Kim Tù nhục thân so cường hãn, không để ý tới những này điện xoa đối với hắn tạo thành tổn thương, vẫn như cũ vung xuống, tuyệt không lại cho Dương Vũ nửa điểm hội. Ma ảnh châm, Dương Vũ tại né tránh Kim Tù công kích thời điểm, thần đình bên trong đột nhiên có hồn châm bắn ra. Đây là ma ảnh châm, tại linh hồn lực nương theo phía dưới, cấp tốc đâm ra ngoài.